Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801. Hoa Hạ tội nhân, vị tiên sinh này, ta cần hướng ngươi giải thích một cái. Nhóm chúng ta là thời trang nhà thiết kế. Nhóm chúng ta Dolce và Gabbana theo đuổi là thời thượng, theo đuổi là nghệ thuật. Mặc dù nói nhóm chúng ta làm cũng là trang phục, nhưng ta cho rằng tiên sinh trong lời của ngươi có vô cùng nghiêm trọng kỳ thị tính chất. Stefano mặt lạnh lấy nói ra, ta cho rằng ngươi là tại đối ta chuyên nghiệp, đối ta nhãn hiệu, thậm chí là đối với ta cá nhân ô nhục. Ta yêu cầu ngươi lập tức hướng nhóm chúng ta xin lỗi. Stefano thanh âm không hề giống Hứa Chiết đã từng đụng phải vị kia Dolce và Gabbana nhà thiết kế. Kate đồng dạng như vậy nương, không có chút nào che giấu như thường nam nhân tiếng nói. Bất quá cho dù là hiện tại hắn phi thường phẫn nộ, ngữ khí cũng có vẻ hơi nhu hòa, phối hợp bản thân hắn coi như anh tuấn khuôn mặt, có điểm là lạ cảm giác. Xin lỗi, ha ha, đây chính là các ngươi cái gọi là để cho ta hài lòng. Không biết rõ là các ngươi đang cầu xin ta, vẫn là ta đang cầu xin các ngươi. Hứa Chiết mặt không thay đổi nhìn xem hai người, ngữ khí bình thản nói ra, vừa mới bắt đầu thái độ của các ngươi, ta còn tính là tương đối hài lòng, nhưng chỉ bằng các ngươi thái độ hiện tại còn muốn tiến vào Hoa Hạ thị trường. Nằm mơ, so sánh với cảm xúc kích động Stefano, Dominic phải tỉnh táo nhiều lắm. Thấy thế lập tức lên tiếng an ủi, thân yêu ngươi trước ngồi đợi lát nữa, ta cùng Hứa tiên sinh trò chuyện là được rồi. Không được, hắn đây là tại ô nhục nhóm chúng ta, ta quyết không cho phép người khác làm như vậy. Stefano lần nữa dùng phi thường nhu tức giận nhưng cũng ẩn chứa nồng đậm tức giận giọng nam nói ra. Không phải liền là Hoa Hạ thị trường sao? Nhóm chúng ta cùng lắm thì không làm. Người Hoa đối với thời thượng lý giải bản thân liền lạc hậu hơn quốc gia khác. Có đảo quốc, cao ly các quốc gia là được rồi. Bất quá Hứa tiên sinh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tại Hoa Hạ ngươi là có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại Hoa Hạ. Tại toàn thế giới phạm vi, thậm chí vẻn vẹn chỉ là toàn bộ châu Á, căn bản không phải ngươi có khả năng ảnh hưởng đến. Hiện tại, ngươi là có thể nương tựa theo tự mình tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng ngăn cản chúng ta nhãn hiệu tiến vào Hoa Hạ, nhưng là ta tin tưởng tại không xa nào đó một ngày. Rất nhiều người Hoa lại bởi vì tại quốc nội mua không được Dolce và Gabbana, mà đặc biệt bay đến quốc gia khác đi mua. Bởi vì bản thân chi lợi, liền để toàn bộ quốc gia thời thượng phát triển bị hạn chế. Đến thời điểm ngươi chính là Hoa Hạ tội nhân. Stefano rõ ràng là một cái anh chàng đẹp trai, nhưng vô luận nói là lời nói làm việc, đều có chút mềm mềm cảm giác. Bản thân liền để Hứa Chiết cảm giác được có chút khó chịu. Hiện tại lại bị đối phương như thế nghĩa chính ngôn từ của mắng một trận, thậm chí nói thẳng tự mình sẽ là Hoa Hạ tội nhân. Hứa Chiết là thật có chút mộng, nhất là Stefano nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, dùng một loại thẩm phán ngữ khí nói ra loại lời này thời điểm. Hứa Chiết cảm giác tự mình cùng đối phương tư duy căn bản không phải tại một cái trình độ online. Hoàn toàn không cách nào cùng đối phương giao lưu. Stefano, đừng xúc động. Dominic lập tức bắt lấy Stefano cánh tay nói, hai người mặc dù đều là người sáng lập, nhưng bình thường công chuyện của công ty đại bộ phận đều là từ hắn tới quản lý. Sẽ rất ít nhìn thấy nữ tổng giám đốc, không phải là bởi vì nữ nhân không được, mà là giúp phần mình làm am hiểu địa phương không đồng dạng. Trưởng khống một nhà công ty đồng thời dẫn đầu nó phát triển càng ngày càng tốt. Dễ dàng nhất làm được điểm này vẫn là cần cái nhìn đại cục mạnh hơn lý trí nam nhân. Mà hai người tại thành lập Dolce và Gabbana về sau, Stefano bởi vì tình cảm càng tinh tế, cho nên chủ yếu phụ trách thiết kế phương diện. mà hắn thì phụ trách công ty đưa vào hoạt động, thiết kế làm phụ, bởi vì không chân chính nhúng tay công ty phát triển cùng đưa vào hoạt động. Stefano không hiểu rõ Hoa Hạ thị trường đến cùng nhiều to lớn, thậm chí coi là Hoa Hạ còn rất nghèo khó cùng lạc hậu. Nhưng Dominic cũng là chân chính nghiên cứu qua Hoa Hạ thị trường, biết rõ Hoa Hạ thị trường tiềm lực đến cùng có bao lớn. Muốn là thật từ bỏ Hoa Hạ thị trường, về sau công ty khả năng sẽ giảm bớt vô số lợi ích. Không phải vạn bất đắc dĩ Dominic hay là không muốn từ bỏ. Ngay tại Dominic muốn nói cái gì, hòa hoãn một cái không khí hiện trường lúc, một mực lẳng lặng nhìn tình thế phát triển Helena cười ha hả nói ra. Ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Xin lỗi, thời trang bản thân liền là trang phục một trong, hứa nói lời cũng không có vấn đề gì. Tại sao muốn xin lỗi ngươi? Còn có, ta cũng là cái thời trang nhà thiết kế, cũng cho rằng thiết kế thời trang là một loại nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật nếu như không thể để cho người đánh giá, vậy nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Ngươi lại như thế nào xác định tự mình làm đúng là nghệ thuật? Helena, như là một cây sắc bén gai nhọn, hung hăng đâm vào Stefano trên trái tim, lập tức nhường hắn có chút thẹn quá thành giận trả lời. Ngươi một người mới nhà thiết kế, may mắn đến tham gia một lần buổi trình diễn thời trang. Tại trong vòng luẩn quẩn không có bất kỳ danh khí, ngươi có tư cách gì phê phán ta? Ta là toàn thế giới đỉnh tiêm nhà thiết kế một trong, đã từng thiết kế ra đông đảo nhận đại gia truy phủng thời trang. Cùng ta nói thời thượng, ngươi có tư cách kia sao? Vừa rồi buổi trình diễn thời trang bắt đầu thời điểm nàng đã từng hiểu rõ một cái hứa chiết. Cùng Helena tư liệu, biết rõ Helena cũng là nhà thiết kế, bất quá trước kia không có gì tác phẩm. Stefano làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người mới nhà thiết kế như thế oán giận tự mình. Stefano có thể nói là bá khí vô cùng, nhưng nghe đến về sau hứa chiết lập tức nhịn cười không được. Các người thật sự là không có việc gì tìm kích thích à. Gặp ai liền trêu chọc ai. Hứa chiết cười nói, hảo hảo dỗ dành người bạn gái, để cho ta xin lỗi cũng không phải không có khả năng. Nhưng vẫn là chờ các ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Trước dạng này, không nói, hữu duyên gặp lại, vỗ vỗ Dominic bả vai, hứa chiết không nói gì nữa. Lôi kéo Helena tay trực tiếp đi ra ngoài, mặc dù tạm thời không rõ ràng Helena chân chính bối cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng theo nàng để lộ ra tới một chút thông tin đến xem, liền đã có chút kinh khủng, có thể cơ hầu lặng yên không tiếng động đem hư hư thực thực có uy hiếp sát thủ trực tiếp đánh giết. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến bên trong cục cảnh sát. Đó căn bản không phải phú hào bình thường gia đình có thể làm được. Nhất là vừa rồi đến tham gia thời trang buổi trình diễn thời trang trước đó, càng là theo Hoa Yến nơi đó đạt được một tin tức, có thể khẳng định Helena bối cảnh cực mạnh, mà Stefano vừa rồi 2.1 mới nói thế nhưng là phi thường khó nghe. Tựa như tại Hoa Hạ có cái thân gia chỉ tính đồng dạng thương nhân, chỉ vào hứa chiết cái mũi mắng, ngươi là thứ gì? Nhìn thấy cái này, hứa chiết bản thân muốn tìm đối phương một chút phiền toái, cũng bỏ đi cái chủ ý này. Nước Pháp hoặc là Liên minh châu Âu EU bên này là Helena địa bàn, mình muốn thu dọn Dolce và Gabbana không phải không được, nhưng quá trình khẳng định phi thường khó khăn. Mà nếu như là Helena, hậu quả không cần nghĩ cũng biết rõ. Hai người không có trò chuyện cái đề tài này, dù sao việc này liên lụy đến Helena trên thân cũng là ngoài ý muốn. Không có người nào lợi dụng ai thuyết pháp ra hiện trường buổi họp báo. Tại trên đường trở về, hứa chiết đột nhiên hỏi Helena, giữa trưa chúng ta ăn cơm thời điểm chung quanh tựa hồ phát sinh một chút ngoài ý muốn, không biết rõ ngươi có nghe nói không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.